Bất quá, mỹ nhân rửa chân cũng là mỹ cảnh. Tông Chí Liên vội vã giơ tay gõ cửa. Chưa xong còn tiếp, cách chương.